Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đánh nhau thần điêu. Đầu tiên nhìn thấy chính là một cái tảng đá lớn, chỉ thấy trên tảng đá lớn lưu lại, mộ kiếm, hai chữ lớn cạnh. Vẫn còn có hai hàng khá nhỏ khắc đá, kiếm ma độc cô cầu bại vừa vô địch khắp thiên hạ. Chính là chôn kiếm chốn này. Ô hô, quần hùng cúi đầu. Trường kiếm dẫu sắc, còn có ích chi, chữ viết cùng bên trong hang núi như lúc ban đầu một chiếc. Chính là độc cô cầu bại lưu. Xem tới đây, liền nghe được vách núi dưới ục ục ục kêu mấy tiếng. Thẩm Thành Bình cúi đầu nhìn tới, thấy thần điêu thân chảo nắm lấy trên vách đá đặt chân. Đang tự nhảy vọt tới, nó thân thể tuy trùng, nhưng chân sức lực chảo lực đều hết sức lợi hại. Trong khoảnh khắc liền lên nền tảng, cái kia thần điêu hơi làm nhìn quanh, hướng về Thẩm Thành Bình gật gật đầu, kêu vài tiếng, duỗi ra móng vuốt thép, nắm lên mộ kiếm trên tảng đá, di ở một bên, nó hai chảo lên xuống liên tục, không lâu lắm liền đẩy ra chủng trên hòn đá, lộ ra đặt ngang hàng ba thanh trường kiếm, ở số một, đệ nhị hai cái kiếm trong lúc đó, có khác một khối trường điêu thạch mảnh. Ba thanh kiếm cùng thạch mảnh đặt ngang hàng với một tảng đá xanh lớn bên trên. Thẩm Thành Bình nhấc lên ba thanh kiếm cùng trường điều thạch mảnh. Nhìn thấy dưới bề mặt tự, ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng. Thời thể lấy này cùng Hà Sóc quần hùng tranh đấu. Tử Vi Nhuyễn Kiếm, 30 tuổi trước sử dụng. Ngộ thương nghĩa sĩ không rõ. Hối hận không ngừng, chính là bỏ đi thâm cốc. Trọng kiếm vô phong. Đại xảo không công, 40 tuổi trước nhờ này hoành hành thiên hạ, 40 tuổi sau, không trệ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, từ đó tinh tu, tiến dần với không có kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Rất ít này bốn câu nói, liền tạo thành độc cô cầu bại kiếm đạo bốn cái cảnh giới. Thẩm Thành Bình lúc trước ở Tiếu Ngạo thế giới luyện kiếm, hơn nửa cũng chịu đến đạo lý này ảnh hưởng. Thẩm Thành Bình than thở một phen, liền đem chuôi này thanh phong lợi kiếm cầm lấy đưa cho Hoàng Dung. Này kiếm dài ước bốn thước, thanh lóng lánh, chính là hiếm thấy lợi khí. Bây giờ Hoàng Dung độc cô cửu kiếm sơ thành, thanh kiếm này cùng nàng chính là bổ sung lẫn nhau. Sau đó Thẩm Thành Bình vừa nhìn về phía cái kia trọng kiếm, nghĩ làm sao triệu tập thợ thủ công đem này trọng kiếm cho Dung. Lấy huyền thiết một lần nữa rèn đúc mấy chuôi tốt nhất binh khí. Chuôi này huyền thiết kiếm có tới hơn 60 cân. Tầm thường bảo kiếm đủ để rèn đúc đi ra mười mấy thanh tốt nhất binh khí. Ngay ở Thẩm Thành Bình trong lòng tính toán thời điểm, cái kia thần điêu nhưng là cô một tiếng, cúi đầu hàm lên trọng kiếm, thả trong tay Thẩm Thành Bình. Theo lại là cô một tiếng kêu. Đột nhiên tả xí thế mang kình phong, hướng về hắn phủ đầu tấn công mà xuống. Thẩm Thành Bình cười nói, điêu huynh, ngươi là phải thử một chút công phu của ta sao? Vậy ta hãy theo ngươi thử một lần. Nói nắm lên trọng kiếm, hướng về thần điêu đâm ra. Kiếm này tuy trùng, nhưng cánh tay hắn lực lượng từ lâu đạt đến nghìn cân. Thêm vào hắn cũng coi như là dùng quen rồi trọng kiếm. Triển khai lên đã hoàn toàn có thể làm được nặng nhẹ tùy tâm. Sức mạnh bắt bí đặc biệt tinh chuẩn, vào lúc này tự nhiên không sợ thần điêu kiểm tra, chỉ thấy thần điêu hai cánh vung nhanh, đầu chọc nhanh xúc tấn thân, cong cong mỏ nhọn trực hướng về Thẩm Thành Bình ngực trực uế. Thẩm Thành Bình thấy này, trọng kiếm nhanh đâm, chỉ về thần điêu trong lồng ngực, thần điêu tả xí hoành triển ngăn trở, hữu xí đánh mạnh lại đây. Lần này giao thủ, nhưng là Thẩm Thành Bình hơi ăn thiệt nhỏ. Dù sao bất luận Thẩm Thành Bình sức mạnh làm sao xuất chúng, nếu là không sử dụng chân khí nói, thần điêu khí lực nhưng là vượt xa quá Thẩm Thành Bình. Hắn dương cánh quét tới, tật phong kình lực, liền dường như mấy cao thủ trưởng phong hợp lực tề thi giống như vậy. Thẩm Thành Bình cũng không cùng hắn liều mạng, mà là đem trọng kiếm kiếm thế hơi biến hóa, không ngừng hơi điều chỉnh. Này kình phong không chỉ không có trở thành lực cản, ngược lại bị mượn sức mạnh, bớt đi Thẩm Thành Bình mấy phần sức mạnh, thêm vào Thẩm Thành Bình triển khai kiếm pháp cũng càng nặng với dẫn dắt Na Di. thần điêu khí lực to lớn hơn nữa. Luận cùng chiêu thức tinh diệu nhưng cũng không cách nào cùng cao thủ võ lâm so với. Mấy chiêu hạ xuống nhưng là căn bản là không có cách làm sao đạt được Thẩm Thành Bình. Thần điêu thấy này lại là cao giọng kêu to một tiếng. Dĩ nhiên là hứng thú tăng nhiều. Hắn những năm này vẫn cùng xúc sinh đánh nhau. Bây giờ có thể sẽ cùng người so kiếm. Đương nhiên cực kỳ cao hứng. Lập tức liền triển khai cả người thế võ hướng về Thẩm Thành Bình công tới. Nhấc lên đến rồi từng trận kình phong. Nhưng là để Hoàng Dung chỉ có thể xa xa mà né tránh. Đồng thời lo lắng nhìn Thẩm Thành Bình. Nhìn về phía cái kia thần điêu vẻ mặt đã từ trước thân mật trở nên thoáng căm thù. Thẩm Thành Bình đối mặt thần điêu đánh mạnh nhưng là có vẻ thành thạo điêu luyện. Ngược lại là mượn cơ hội quan sát thần điêu cùng người đánh nhau động tác võ thuật. Từ này bên trong, Thẩm Thành Bình cũng nhòm ngó một chút Độc Cô Cầu bại vận kiếm phương pháp. Đối với làm sao sử dụng trọng kiếm cũng có một chút tân tâm đắc. Để Thẩm Thành Bình cảm giác công phu của chính mình không có uổng phí. Như vậy quá hơn một canh giờ. Hai bên mới thôi đấu. Thẩm Thành Bình mang theo Hoàng Dung. Hai người một điêu mới lưu dưới nền tảng. Trở lại sơn động. Bắt đầu từ hôm nay. Thẩm Thành Bình liền để toàn chân giáo đệ tử mang đến rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Ở đây để ở cùng thần điêu làm bạn. Đồng thời phát động càng nhiều toàn chân đệ tử. Ở mộ kiếm phía dưới bên trong thung lũng. Trải qua 7-8 ngày công phu. Liền đem Độc Cô Cầu bại ném tới bên trong thung lũng Tử Vi Nhuyễn Kiếm tìm tới. Thẩm Thành Bình mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ở ngoài. Chính là cùng thần điêu đánh nhau. Đồng thời chỉ điểm Hoàng Dung tu luyện. Toàn chân đệ tử mỗi ngày đều sẽ đưa tới con dê lợn rừng chờ nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Thành Bình rất nhanh phát hiện thần điêu tuy rằng lợi hại. Tranh đấu thời điểm nhưng càng nhiều chính là dựa vào bản năng. Tự thân chiêu thức cũng không được hệ thống. Chưa hề hoàn toàn phát huy ra năng lực. Hiển nhiên này thần điêu năm đó tuy rằng thỉnh thoảng cùng Độc Cô Cầu bại luyện kiếm. Nhưng không được đến cố ý chỉ điểm. Thẩm Thành Bình mấy ngày này mỗi quá mấy ngày đều sẽ dùng bồ tư khúc xà mật rắn cùng thịt rắn. Vì luyện hóa trong đó tinh khí. Thẩm Thành Bình ở ăn qua sau khi. Ngoại trừ vận công luyện hóa. Còn có thể chọn dùng nội gia quyền chạm cọc phương pháp chuyển hóa tinh khí trong cơ thể hóa thành khí huyết lực lượng. Kết quả để Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính là cái kia thần điêu nhìn hắn chạm cọc, lại cũng theo học tập. Để Thẩm Thành Bình không khỏi kinh ngạc, tò mò, hắn liền đem chính mình lúc trước sáng lập ưng chảo công nội gia quyền pháp hơn nữa cải tiến. Để thần điêu từ chạm cọc bắt đầu mô phỏng theo. Này thần điêu cũng khá là thông tuệ. Không mấy ngày nữa cũng đã học y theo dáng dấp. Thần điêu trong cơ thể cũng không có nội lực. Hơn nữa hắn cùng người kinh mạch hoàn toàn khác nhau. Tự nhiên cũng không cách nào tu luyện nhân loại nội công công pháp. Hắn một thân lực lượng khổng lồ đều là ăn mật rắn thịt rắn đến. Thậm chí hắn sở dĩ đầu trướng bướu thịt. Cũng là bởi vì dùng mật rắn thịt rắn quá nhiều. Trong đó tinh khí không cách nào tiêu hóa. Liền tồn trữ ở trong người ngược lại thành hại. Kết quả cái kia thần điêu theo Thẩm Thành Bình học được chạm cọc sau khi lại lĩnh hội một chút vận chuyển khí huyết, chuyển hóa tinh khí thô thiển phương pháp, đem những người dư thừa tinh khí một chút chuyển đã hóa thành khí huyết. Cứ như vậy, mấy tháng trôi qua, này thần điêu không chỉ khí lực lớn tăng, trên đầu bướu thịt cũng không thấy bóng dáng, thậm chí trên người một lần nữa mọc ra rất nhiều lông chim. Hơn nữa còn có thể đem tự thân kình lực hỗn hợp thành một. Phối hợp nó tự thân lực lượng khổng lồ. Cũng thật là có một ít không được. Như vậy ở trong cốc ở lại. Sững sờ 4 tháng. Thẩm Thành Bình quá vô cùng phong phú. Hoàng Dung nhưng là có một ít thiếu kiên nhẫn. Nàng bây giờ vốn là chơi vui tuổi. Cũng không muốn liền như vậy ở tại bên trong thung lũng. Ngày hôm đó buổi sáng. Liền ở ngoài cốc đất trống mài Thẩm Thành Bình muốn rời khỏi. Thẩm Thành Bình mấy ngày nay công lực cùng kiếm thuật tăng trưởng dần vào cảnh đẹp. Nhưng không muốn nhanh như vậy rời đi. Đang muốn khuyên một hồi Hoàng Dung. Lại nghe xa xa truyền đến một cái hừ lạnh tiếng. Hừ, xem ra là vui đến quên cả trời đất. Thậm chí ngay cả nhà cũng không muốn về.